Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chào hàng. Bị người gọi là rác rưởi, cái này khiến John 10 phần tức giận, hết lần này tới lần khác hắn tìm không thấy phản bác lấy cớ. Hít sâu hai cái, đè xuống muốn tướng lão đầu bóp chết xúc động, John mặt trầm như nước nói ra. Sự thật sẽ chứng minh, ta thiếu khuyết chỉ là một cái bình đài, cho ta phát huy không gian, ta sẽ không thể so với bất luận kẻ nào kém. Như vậy, ta rửa mắt mà đợi. Lão đầu nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía bên ngoài gian phòng hô. Thư ký, ngươi dự định xin phép nghỉ đi hái trà lá sao? Vì cái gì trà của ta còn không có làm ra? Emil tiên sinh, ta lập tức liền đến. Nữ thư ký chạy chậm đến tiến đến, trên tay bưng hai cái chén trà, gọi là Emil niên kỷ lão quản lý, nâng chung trà lên có chút ra hiệu, nói nhỏ, sinh hoạt tựa như một ly trà, hiểu được phẩm vị đắng chát người, mới có thể lãnh hội trong đó hương thơm. Thử nhìn một chút, John uống một ngụm, quá khổ, đây là không giống với cà phê khổ. Nhìn thấy John biểu lộ, Emil khẽ lắc đầu, nói, đây là trà, hạ tầng thế giới bên trong rất khó quát, xem ra ngươi không thường xuyên uống. Tốt, trở lại chuyện chính, ta chỉ là tiểu quản lý mà thôi. Đối lão bản sự tình năng phát cào nhau, lại bất lực thay đổi gì. Đã lão bản tuyển ngươi, như vậy nói cho ta ngươi cần gì, mới có thể cam đoan nhà máy phối phương. Không nói gì đều không bị người cướp đi. Ta có tuyệt nhất thủ hạ. Ta sở thuộc băng đảng đua xe. Tại thành thị trung rất có thế lực. Nếu có kẻ ngoại lai tiến vào, ta sẽ trước tiên nhận được tin tức. Chỉ cần ngươi cho ta sung túc vũ khí. Không có bất luận kẻ nào năng từ trong tay của ta cướp đi đồ vật. Nếu như bọn hắn người tới thiếu, căn bản đấu bất quá ta. Nhiều người lại giấu giếm bất quá ta con mắt. Đây chính là giá trị của ta. Như người mong muốn, ta sẽ rửa mắt mà đợi. Thượng tầng thế giới, nhà máy sơ kỳ, hẳn là sẽ không bị người chú ý tới ta. Khó khăn là công thành danh toại về sau. Dù sao, những cái kia ăn miệng đầy chảy mỡ đại ngạc nhóm, cũng không hy vọng có người đến phân hưởng bọn hắn bánh gato. Nhất là làm đồ trang điểm cái nghề này, nhất định cùng ta giết cái ngươi chết ta sống. John gặp mặt Emil quản lý thời điểm, Vương Húc cũng bắt đầu mới một ngày. Hắn nhìn vẻ mặt long đong, chuẩn bị đi học mạt lị, tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng. Mở miệng nói, thời điểm ở trường học muốn chăm chú nghe giảng, nếu có nghe không hiểu địa phương nhớ kỹ đặt câu hỏi. Vừa bắt đầu ngươi sẽ có chút không thích ứng, chậm rãi dưới thói quen đến liền tốt. Ngươi muốn đưa ta đi trường học sao? Mạt Lị một mặt chờ đợi nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo khát vọng. Vương Húc đương nhiên gật đầu, lung lay trong tay chìa khóa xe, cười nói, đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta tương lai CEO, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta trấn thủ Giang Sơn đâu. Vương Húc cũng không phải là thế giới, ngược người, hắn cũng không khả năng một mực canh giữ ở nơi này. Cho nên bên này nhất định phải có thể tin người một nhà trông coi sản nghiệp. Về tình về lý, Mạt Lị đều là hắn đệ nhất nhân tuyển, có rất cao bồi dưỡng giá trị, có thể coi như người phát ngôn đến bồi dưỡng một chút. Lên xe, đưa ngươi đi trường học. Vương Húc mang theo Mạt Lị ra cửa, điều khiển xe bay thẳng đến sân trường. Hắn cho Mạt Lị báo chính là trưởng thành ban, thuộc về người trưởng thành trả tiền giáo dục, mà lại là từ số không bắt đầu cái chủng loại kia. Đến trong sân trường, Vương Húc tìm được người phụ trách, đồng thời nhìn một chút Mạt Lị lớp. Mạt Lị lớp người không nhiều, chỉ có 13 cá nhân. Căn bản là hơn 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi, rất nhiều đều là cùng Mạt Lị đồng dạng đến từ hạ tầng thế giới. Mạt Lị không có nhận qua bất luận cái gì giáo dục. Ta hy vọng ngươi năng từ đầu bắt đầu, một chút xíu dạy bảo nàng. Yên tâm, ta không hy vọng xa vời nàng trở thành nhà khoa học. Cũng không hy vọng xa vời nàng có thể học được ở lại trường dạy học tình trạng. Chỉ cần nàng năng coi chừng nhà máy người quản lý, không để cho mình bị lường gạt là được. Đứng tại phòng học bên ngoài trên hành lang, Vương Húc cùng Mạt Lị lão sư, một cái trung niên gã đeo kính nói chuyện. Trung niên gã đeo kính rất có thư quyển khí tức, nghe tiếng sau nhìn một chút trong phòng học, đang cùng người tự giới thiệu Mạt Lị, gật đầu nói, người yên tâm, ta gặp được rất nhiều giống nàng loại tình huống này học sinh. Đối với cái này ta sẽ áp dụng tính nhắm vào dạy học. Nếu như ngươi hy vọng trong thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả, ta đề cử ngươi dùng Ba Luân công ty sản xuất học tập hình đồng hồ. Loại này đồng hồ năng rất tốt, phụ trợ dạy học, tương đương với nửa cái tùy thân lão sư. Thế giới ngược thượng tầng thế giới, khoa học kỹ thuật đã tương đối phát đạt, ngoại trừ truyền thống trường học dạy học bên ngoài, còn có đủ loại dạy học đồng hồ. Những này đồng hồ dựa vào cường đại trí tuệ nhân tạo, năng máy móc giải đáp các loại tri thức. Mặc dù năng lực ứng biến hơi có vẻ không đủ, thế nhưng so hiện đại bên trong những cái kia điểm đọc bút mạnh hơn nhiều. Hai căn bản không thể so sánh. Ta sẽ cho nàng cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, tài nguyên. Cái này một điểm ngươi không cần không yên lòng. Vương Húc tựa như những cái kia bị lão sư khuyên mua luyện tập đề ra trưởng đồng dạng, đối với mấy cái này đồ vật cũng không kháng cự, đạt được hài lòng trả lời. Trung niên giáo sư chuyển trên thân khóa đi. Vương Húc đứng ở bên ngoài nghe một hồi, phát hiện quả nhiên là cơ sở dạy học. Từ nhất bắt đầu chữ cái phân biệt nói về. Nghe nửa tiết khóa, Vương Húc lặng lẽ rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Bây giờ nhà máy đã mở đủ mã lực, liên tục không ngừng sản xuất trừ nhan cao. Như thế nào tiêu thụ liền thành việc cấp bách. Vương Húc biết lấy trước mắt hắn vốn liếng, nhân mạch, không đủ để mình đi làm thị trường. Cho nên hắn đường giải quyết là tìm kiếm hợp tác. Tướng sản phẩm của mình giao cho có con đường công ty đi đại diện. Sơ kỳ hắn chỉ phụ trách sản xuất vấn đề. Người tốt, ta là Vinus tập đoàn chủ tịch Vương Húc. Ta với các ngươi chủ tịch Uranus tiên sinh có hẹn trước. Đứng tại Mael Oak công ty sân khấu, Vương Húc báo lên mình công ty danh tự. Thần tình yêu Vinus tập đoàn. Mael Oak công ty là một nhà cỡ lớn thương trường mắt xích công ty. Liên cùng hiện đại bên trong Walmart đồng dạng, chuyên chú vào cỡ lớn mắt xích siêu thị cùng tính tổng hợp mua sắm thương trường. Vương Húc đi vào nơi này mục đích rất đơn giản, cái kia chính là tướng mình đồ trang điểm mang lên Mael Oak siêu thị quầy hàng. Từ cái này thế giới ngược lớn nhất thương trường mắt xích công ty, giúp hắn tướng sản phẩm đẩy hướng thị trường. Người tốt tiên sinh, người hẹn trước ta đã xác định qua, chủ tịch sẽ cho ngươi 5 phút thời gian, xin ngài tiến về tầng cao nhất chủ tịch văn phòng. Sân khấu phục vụ khách hàng mặt mỉm cười, phi thường chức nghiệp hóa mở miệng nói. Vương Húc nghe tiếng sau nhíu mày, hỏi dò, không phải 10 phút sao, làm sao biến thành 5 phút rồi? Thật có lỗi tiên sinh, chủ tịch buổi chiều thời gian rất gấp. Nếu như ngươi không cần lời nói, có thể lấy tiêu lần này hẹn trước. Phục vụ khách hàng dáng tươi cười không giảm. Vương Húc nhưng vẫn là đang mỉm cười phía sau. Thấy được một tia khinh bỉ. Cũng đúng, mà Mael Oak làm lớn nhất thương trường mắt xích công ty. Mỗi ngày muốn theo Uranus người nói chuyện nhiều vô số kể. Nếu không phải hắn ra 8.000 vạn quan hệ xã hội phí, đi thông Uranus tình nhân đường đi, chỉ sợ vị Mael Oak công ty đại bu cả một đời đều khó có khả năng gặp hắn một lần. Hôm nay ta đi cầu gặp ngươi, ngày khác liền là ngươi cầu gặp ta. Vương Húc trên mặt mang theo dáng tươi cười, bước lên tiến về tầng cao nhất thang máy. Uranus là cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, sắp đi vào lão niên giai đoạn hắn. Nhìn qua có chút anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Vương Húc nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay tại bên trong phòng tiếp khách xem báo biểu, tập trung tinh thần trạng thái, ngay cả có người tiến đến đều không có phản ứng. Vương Húc lẳng lặng đứng ở một bên, không có nói chuyện, thậm chí không có mở miệng quấy rầy hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua, đại khái đi qua 4 phút bộ dáng, Uranus mới dụi dụi con mắt, mở miệng nói, ta chỉ cấp ngươi 5 phút, hiện tại đã đi qua 4 phút, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn ta như vậy, mãi cho đến thời gian kết thúc sao? Không, ta chỉ là cho rằng 1 phút đầy đủ. Vương Húc đi về phía trước 2 bước, tướng sản phẩm của mình để lên bàn, nói khẽ, không cần 1 phút, chỉ cần 1 giây nó liền sẽ đả động ngươi. Người tuổi trẻ bây giờ khẩu khí là càng ngày càng lớn. Tại trước ngươi tiến đến kia cá nhân, mở miệng liền cùng ta mượn 80 tỷ, nói có thể trả cho ta 8.000 ức. Uranus trên mặt mang cười, nói khẽ, ngươi biết ta làm sao đối với hắn sao? Để bảo an đem hắn ném ra ngoài. Vương Húc chỉ muốn đến đáp án này. Không, ta cho hắn 1.000 ức. Bởi vì kia cá nhân là ta nhi tử. Ha ha ha ha ha. Uranus điên cuồng cười to, cười đáp đằng sau đổi thành nặng nề tiếng thở dốc. Ho khan nói, khụ khụ, tiểu tử, ngươi cũng không phải ta nhi tử. Ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi có thể đánh động ta? Chỉ bằng cái này nát cái bình sao? Đúng, chỉ bằng cái này nát cái bình. Vương Húc trả lời rất khẳng định. Sau đó vừa cười nói, mà lại ta cùng ngươi ý nghĩ khác biệt, ta cảm thấy nó không có chút nào nát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.